Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xôn xao nguyên tinh trong hang động rơi xuống, một bóng người chậm rãi chui ra khỏi đống đổ nát đầy bụi đất, vẻ mặt hết sức khó coi. Trong mắt cá chết thần cảnh hải tộc đầy phẫn nộ, còn có lửa giận hừng hực thiêu đốt, hắn lại có thể bị một con chó đánh bay, dù thế nào hắn cũng không ngờ được một con chó đen đột nhiên xuất hiện lại có thể cũng là một vị tồn tại thần cảnh. Nhưng cho dù là một vị chó thần cảnh, cũng không thể ngăn cản hắn làm cho tôm tổ thức tỉnh. Không ai có thể ngăn cản hắn. Thần cảnh hải tộc phẫn nộ rít gào một tiếng, trong miệng lập tức truyền ra một sóng âm kỳ lạ, sóng âm này đang không ngừng truyền ra từng gợn sóng nhộn nhạo, hình như muốn hư không cũng phải vỡ nát vậy. Vào giờ phút này, khí tức thần thể cảnh thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, đá vụn trên mặt đất lại có thể bị một lực lượng vô hình hút đi, lơ lửng trên hư không. Rắc rắc, phía sau thần cảnh hải tộc đột nhiên bị xé ra một vây cá, cơ thể thần cảnh hải tộc to lớn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ một lát sau liền hóa thành quái vật khổng lồ có kích thước giống như bề bề chí tôn. Toàn thân đều là cơ bắp nổi cuồn cuộn, vây cá sắc bén chê lưng giống như kim thép. Cái đầu này cũng biến thành đầu cá lớn, đầy gai sắc bén. Nó gào thét một tiếng, bàn chân chợt dẫm lên trên mặt đất, cả hang động đều rung chuyển. Bộ phương giơ tay chém xuống, thiên địa huyền hỏa biến thành trường đao rất nhẹ nhàng mở tinh nguyên này ra, từ trong tinh nguyên lập tức phun ra từng chùm ánh sáng màu vàng. Trong chớp mắt một khí tức kỳ lạ từ trong tinh nguyên này mãnh liệt lao ra, giống như sóng lớn thổi cho tóc của bộ phương không ngừng tung bay. Động tác phong chấp sự chợt dừng lại, ánh mắt sáng như điện nhìn về phía tinh nguyên này. Mà khí tức của thần cảnh hải tộc vốn cùng bạo cũng đột nhiên đông cứng lại, mắt cá chết nhìn về phía tinh nguyên trong tay bộ phương, trong mắt chậm rãi lộ ra vẻ hưng phấn. Một khí tức quen thuộc lại ẩn chứa áp lực từ trong tinh nguyên này truyền ra, làm cho toàn thân thần cảnh hải tộc cũng không nhịn được phải run rẩy. Tôm tổ của hắn sắp xuất thế. Đá vụn bay ra, tiểu hắc ung dung bước từng bước chân mèo từ trong đống đổ nát đi ra. Trên lông chó màu đen không dính hạt bụi nào, ánh mắt nó nhìn về phía phong chấp sự chậm rãi lạnh đi. Nó lại có thể bị người ta đập bay, quả thực không thể tha thứ được. Người này làm sao dám đập cầu ra? Tiểu hắc đi được mấy bước, mũi chó lại thoáng động, trên gương mặt đầy vẻ ghét bỏ nhìn về phía tinh nguyên đang được bộ phương nắm trong tay. Lại là hải sản, cầu ra lầm bầm một tiếng rồi ngáp một cái, rõ ràng rất buồn ngủ, tuy nhiên mắt chó vẫn trống lên, lại một lần nữa phong tỏa ở trên thân phong chấp sự. Tinh nguyên mở ra một lỗ thủng, khí tức mãnh liệt lao ra, rất nhanh, trong tinh nguyên liền có động tĩnh. Bộ phương trợn trừng mắt nhìn, rất tò mò trong tinh nguyên này rốt cuộc là thứ gì, là nguyên liệu nấu ăn mà hệ thống nói tới sao. Tinh nguyên lắc lư kịch liệt, mức độ kịch liệt này làm bộ phương cho rằng tinh nguyên trong tay hình như muốn nổ tung lên vậy. Khi chấn động kịch liệt đến cực hạn, rắc một tiếng, lỗ thủng trên tinh nguyên này lại tách ra, giống như bị thứ gì đó cắn nuốt vậy. Sau đó một bàn tay dài chậm rãi thò ra. Vẻ mặt thần cảnh hải tộc đang hưng phấn, trong chớp mắt khi nhìn thấy được bóng dáng ấy liền dại ra và cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên gương mặt của phong chấp sự lại như gặp quỷ, bộ phương cũng sững sờ, khẽ nhướng mày, suýt nữa ném thứ này đi. Tiểu hắc liếc mắt nhìn, ghét bỏ rầm rì một tiếng. Đây là một con bề bề, không sai, chính là một con bề bề nhỏ bé, toàn thân đều tỏa ra ánh sáng màu vàng, chói lòa giống như là dát vàng vậy. Nhưng kích thước của con bề bề này, cũng quá nhỏ đi, cũng chỉ bằng lòng bàn tay. Nó cuộn người lại giống như một quả cầu nhỏ vậy. Cái này là nguyên liệu nấu ăn à, căn bản không có bao nhiêu thịt. Khóe miệng bộ phương giật giật, vẻ mặt vẫn ghét bỏ nói thầm. Thần cảnh hải tộc gần như muốn phát điên rồi. Nó giống lớn một tiếng, trong mắt cá chết đầy tơ máu. Hắn ôm đầu, giống như phát điên vậy. Tôm tổ của ta đâu? Tôm tổ thân yêu của ta đâu? Sao lại biến thành một con bề bề nhỏ như vậy? Phong chấp sự thổi phù một tiếng, phun ra một ngụm máu, tim hắn đang rỉ máu, suýt rơi nước mắt. Tốn cả ngày, gần như thiêu đốt hết chân nguyên, kết quả trong tinh nguyên đầu tiên mở ra một con chó đen, trong tinh nguyên thứ hai mở ra một con bề bề. Mẹ nó, còn là bề bề vàng đấy. Ba tinh nguyên đã mở mất hai cái, vậy trong tinh nguyên còn lại nhất định là đặc. Thật vất vả mới gặp được mỏ nguyên tinh lớn, kết quả không thấy lợi ích đâu, lại chọc cho cả người khai khú, nguyên khí tổn thương nặng nề, thiếu máu. Sau khi phong chấp sự nôn xong cũng rít gào phẫn nộ, hào quang màu vàng trên người gần như muốn phá nổ xung quanh vậy. Bộ phương cũng là bất đắc dĩ nhìn con vật nhỏ bé này. Con bề bề vàng này có kích thước hơi nhỏ, từ trong tinh nguyên bò ra ngoài, leo đến trên tay của hắn, giơ chảo liêm đao, ống mắt quay tròn, ngây người nhìn bộ phương. Bộ phương tiện tay nhấc vật nhỏ này lên, nhìn với vẻ mặt không thay đổi, cuối cùng thở dài. vật này dài bằng ngón tay. Sao tính được là nguyên liệu nấu ăn? Nghĩ tới đây, Bộ Phương có phần đen mặt. Hắn quay đầu nhìn con chó mật phía xa, nguyên liệu nấu ăn này tuyệt đối đừng ở trong tinh nguyên, bị con chó đen này ăn mất đấy. Nhớ tới lúc trước chó đen này nó ở cả ra, trong lòng Bộ Phương lại đang rỉ máu. Nhiệm vụ tạm thời của hắn đấy. Tôm tổ của ta đi đâu rồi? Thần cảnh hải tộc nổi điên, đánh từng quyền xuống mặt đất. Bề bề vàng là tôm tổ sao? Sao có thể như vậy được? Dựa theo ghi chép trong điển tịch, thân hình tôm tổ cao tới mấy trăm trượng, tùy tiện di động một chút trong biển sẽ dâng lên sóng lớn kinh thiên, hơn nữa uy áp trên người vô cùng to lớn. Loại tồn tại này làm sao có thể là con bề bề nhỏ bé không hề có khí thức thần cảnh trước mắt này được? Tiểu tử Bộ Phương, ngươi gấp cái gì? Không phải còn lại một tinh nguyên sao? Ngươi lại mơ thử xem. Cẩu gia có chút xấu hổ cười, nói với Bộ Phương. Bộ Phương liếc mắt nhìn Cẩu gia, ánh mắt kia làm cho Cẩu gia càng thêm xấu hổ. Bỗng nhiên, trên bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn, Bộ Phương nhíu mày nhìn lại, liền phát hiện con bề bề nhỏ kia lại có thể cắn đứt tay của hắn, máu tươi đỏ sẫm từ trong đó chảy ra ngoài, bị con hoàng kim bề bề này hút đi. Cái quỷ gì vậy, nó còn hút máu à? Trong lòng Bộ Phương nhất thời kinh sợ, bề bề này hút máu của Bộ Phương xong, lại trực tiếp cuộn mình thành một quả cầu, giúp ở trong tay của Bộ Phương vẫn không nhúc nhích giống như là ngủ say vậy. Tên này, lại lười cùng một loại giống con chó đen vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Bộ Phương quan sát vật nhỏ trong tay, Phong chấp sự đã gật đầu, mắt đỏ ngầu, khí tức trên người càng thêm cuồng bạo. Hắn giẫm một cái lên trên mặt đất làm mặt đất vỡ nát. Không, suýt nữa quên rồi, cho dù chuyến này chưa từng nhận được tinh nguyên, nhưng có thể đạt được thiên địa huyền hỏa trên người tiểu tử ngươi cũng không tính là thiệt. Điều này coi như ông trời cho ta chút an ủi. Giọng nói lạnh như băng của Phong chấp sự vang vọng ở trong hang động, tham lam nhìn Bộ Phương. Bộ Phương ngẩng đầu liếc nhìn Phong chấp sự, bĩu môi. Đần độn, đồng tử của Phong chấp sự co lại, lập tức giận dữ. Nhưng hắn còn chưa động, đã phát hiện một con chó đen chắn ở trước mặt của hắn. Đó lại không phải là con chó đen bị một quyền của hắn đánh bay sao? Cút, Phong chấp sự tức giận rít gào, một quyền vung lên hào quang màu vàng tuôn mạnh ra, giống như hóa thành một con thần long dữ tợn lao về phía tiểu hắc. Một quyền này có lực lượng cực mạnh, đặc biệt đáng sợ, dẫn tới trong hang động cắt bay đá chảy. Lúc trước chính là ngươi đập bay ta, nghĩ tới cầu gia ta đi tới đây, chưa bao giờ bị người đập bay. Ngươi là người đầu tiên, cũng sẽ là người cuối cùng. Giọng nói đầy truyền cảm của cầu gia vang lên, nhưng trong giọng ôn hòa lại kèm theo chút thẹn quá thành giận. Trong phút chốc thân hình cầu gia trên không trung thoáng cái trở nên dữ tợn. Từ trên người của hắn tản ra khí tức cuồng phách, uy áp này dẫn tới cả hang động đều không ngừng rung chuyển. Trong lòng Phong chấp sự thầm cả kinh, toàn thân đều run lên. Một quyền kia còn chưa đập xuống, hắn liền cảm thấy một bóng đen chợt bắn đến, thoáng cái đánh cho hắn bay xa, đập mạnh vào vách đá trên hang động. Nguyên tinh rơi xuống, Phong chấp sự còn chưa hết ngỡ ngàng đã bị bắt ra, đập mạnh xuống đất. Ầm ầm ầm, cả người hắn giống như bóng cao su không ngừng bị bóng đen bay trên không trung công kích. Trong mắt Phong chấp sự đầy vẻ kinh hoàng, đây là tồn tại thần thể cảnh tránh thoát được hai gông xiềng chí tôn. Phong chấp sự hắn tốt xấu gì cũng là tồn tại thần cảnh tránh đoạn được một gông xiềng chí tôn a, nhưng ở trước mặt con chó đen này lại không hề có khả năng đánh trả, chẳng lẽ con chó đen này là tồn tại đã tránh thoát hai, thậm chí ba gông xiềng chí tôn. Một móng chó che trời chợt vỗ xuống, Phong chấp sự cảm giác thần thể của mình cũng bị đập nát, ầm ầm đánh lên trên mặt đất, thần trí cũng không rõ. Hai mắt sưng vù hé mở ra, từ trong khe hở kia, hắn nhìn thấy một móng chó cực lớn từ trên bầu trời vỗ mạnh xuống. Trong hang động có sóng khí mãnh liệt tản ra, Phong chấp sự liền mất đi ý thức, cẩu gia trở nên dữ tợn, cơ thể có phần khổng lồ, một móng chó đập xuống đầu Phong chấp sự, trong mắt chó đỏ ngầu đầy bạo ngược. Răng nanh sắc bén nhe ra, phát ra một tiếng chó sủa. Rắc rắc, xương đầu của Phong chấp sự phát ra tiếng vỡ, không còn sức sống nữa. Đại Hoang Tông, chấp sự thần thể cảnh tránh thoát một gông xiềng chí tôn đã chết rồi. Thần cảnh hải tộc ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, toàn thân lập tức giống như xì hơi, cơ thể phồng lên lập tức xẹp xuống, mắt cá chết đờ đẫn mở to. Mang cá mở ra cũng quên thu lại, nước biển từ trong đó ào ào chảy ra. Con chó đen này, sao lại đáng sợ như vậy? Lại có thể giết cường giả thần thể cảnh của Đại Hoang Tông? Miệng thần cảnh hải tộc không ngừng run rẩy, gần như muốn khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt cầu da đỏ ngầu đảo qua, lập tức nhìn tới trên thân của cường giả hải tộc này. Lạch cạch, thần cảnh hải tộc hoàn toàn không do dự trực tiếp quỳ xuống, trong mắt cá chết cũng có nước mắt tuôn ra. Cầu ra, điểm nhẹ, ầm, thân hình tiểu hắc lập tức biến mất, một móng chó đánh ra, đập cho mặt của thần cảnh hải tộc này cũng bị lõm xuống. Một tiếng động vang lên, thần cảnh hải tộc trực tiếp bị đánh lún vào trong tường. Vù, thân hình cầu ra thu nhỏ lại, hóa thành con chó đen béo mập, mắt chó nhập nhèm, lảo đảo vài bước như bị say khướt, bịch một tiếng liền nằm dưới đất âm ủ say. Trong hang động tràn ngập bụi bặm lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Phong chấp sự bị đánh chết, thần cảnh hải tộc sống chết không biết. Con bề bề chí tôn kia ngã xuống đất liền cuộn tròn chân tôm, không xoay người nổi. Bộ phương hít sâu một hơi, đặt con bề bề màu vàng trong bàn tay lên trên vai, đi về phía tinh nguyên cuối cùng. Tuy đã mở ra hai khối tinh nguyên vẫn không tìm được nguyên liệu nấu ăn, có lẽ là ở trong khối cuối cùng này. Trong lòng bộ phương mang hy vọng cuối cùng, vùng trường đao lửa mở ra tinh nguyên này, cách trương.